Độc nhất chuyên sủng, chương 5, 5, đối đầu chết người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa sơn đầy màu sắc mở ra từ bên trong. Ngự cảnh thần không hề hoảng sợ vì sự ép buộc của cô, mà giống như một vị vua, cao cao tại thượng vương giả. Bẩm sinh tôn quý dường như là thứ gì đó ăn sâu vào xương rồi tan vào máu. Bất kể lúc nào và ở đâu. Đó là quyền lực không thể lay chuyển. Không có gì có thể khiêu khích quyền uy của anh. Lúc này, Phương Y Lan nép vào vòng tay anh. Một tay ôm eo anh. Một tay quàng lên cổ anh. Người đàn ông một tay ôm eo cô. Cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài. Bọn họ chỉ cảm thấy hai người thật thân mật. Khăng khít, bên ngoài một đám phá cửa cứ như vậy ngây ngẩn cả người. Tình hình thực tế thực sự là, cho tôi, thành thật một chút đi. Phương Y Lan thấp giọng cảnh cáo. Bàn tay chống lên xương quai xanh của anh đột nhiên bị đè lên vài phút. Phong lăng sắc bén đè lên da của anh. Người đàn ông này, dám ngang nhiên như vậy chiếm tiện nghi của cô. Quả thực đáng chết. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, nhất thời khó kìm lòng nổi. Hai người ở gần nhau. Ngự cảnh thần có thể ngửi thấy mùi cơ thể quyến rũ của cô. Khác với mùi nước hoa, giống như cây thuốc phiện mê người. Đó là một nguyên nhân làm cho người ta muốn phạm tội. Duy Khắc Đa dữ dội hét lên. Hóa ra là ngự cảnh thần. Vị khách tôn quý nhất của quốc gia e. Ánh mắt hắn bất định. Lông mày đột nhiên có chút thù địch. Đồ chó. Ngay cả người phụ nữ mà ta thích cũng dám đoạt. Tất nhiên hắn biết người trong phòng này là ngự cảnh thần. Và loại rắn đó về cơ bản là dấu ấn của anh. Ở quốc gia e, không ai dám xúc phạm. Ngay cả ông nội hắn cũng đã cảnh cáo hắn không được khiêu khích anh. Ngự cảnh thần là một tồn tại giống như cấm kỵ trong cung điện Duy Nhĩ. Không ai dám nhắc đến anh. Chỉ là hắn cũng rất nổi tiếng trong cung điện Duy Nhĩ. Và hắn luôn coi thường một chủng tộc hỗn hợp trong người ngự cảnh thần. Đương nhiên hắn cũng sẽ không sợ anh. Vào lúc này, khi nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu thích đã thực sự rơi vào vòng tay của ngự cảnh thần, hắn hận không thể đem người trước mặt chặt thành tám khối. Đôi môi đỏ rực của Phương Y Lan từ từ tiến lại gần đôi môi nhợt nhạt của anh. Thở ra như màu xanh lam. Hắn ồn ào quá. Đuổi hắn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn. Thông tin được tiết lộ trong lời nói của Duy Khắc, làm cho cô không thể không hít một hơi khí lạnh. Cái tên ngự cảnh thần không quen thuộc với cô, nhưng cô còn kinh hoàng hơn. Đây là một người đàn ông không dễ chọc. Lúc này, cô không muốn nghĩ đến hậu quả của việc chọc tức người đàn ông này. Cô nói cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Ngự cảnh thần ăn đậu hũ công khai. Hoàn toàn không có nửa phần bị uy hiếp. Nhưng cô định báo đáp tôi như thế nào? Y Lan diễn xuất một cách quyến rũ. Anh muốn tôi báo đáp như thế nào? Tôi sẽ báo đáp như thế. Giữa lúc anh không để ý, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng đầy cảnh cáo. Viên ngọc màu đen dính trên cổ uy hiếp gần như mãnh liệt. Nếu cô là người phụ nữ của tôi thì sao? Ngự cảnh thần bò qua uy hiếp, dục vọng trong đôi mắt xám bắt đầu hiện lên. Cách chương.